Tốt nhất con dê, chương 1318, kinh khủng lượng cơm ăn. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss ở đây một đám bác sĩ đối với Abler con gái bệnh tình cũng đều hiểu rõ. Cho nên nghe được Annie lời này sau đó tất cả đều thần sắc biến đổi. Cảm thấy kinh ngạc, không thể tin được tại như thế thời gian ngắn bên trong. Thế giới chữa bệnh công hội vậy mà liền có thể để cho Abler con gái xuống đất đi đường. Bất quá Lâm Vũ như cũ sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ đối với điểm ấy một chút đều không quan tâm. Phối hợp hướng Annie hỏi, nàng gần nhất lượng cơm ăn thế nào? Lượng cơm ăn, Annie nghe được Lâm Vũ lời này sau đó thần sắc không khỏi biến đổi. Một thời gian không biết nên tác hà trả lời. Nàng căn bản liền không có hỏi cái này một chút, cũng căn bản không có nghĩ đến Lâm Vũ sẽ hỏi cái này. Lượng cơm ăn ta không có hỏi, Annie nhíu mày, chớp hai cái như nước trong veo mắt to, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn qua Lâm Vũ nói ra. Hỏi cái này để làm gì? Lại nói, cái này không cần hỏi cũng biết a, nếu nàng khôi phục tốt như vậy. Cái kia nàng lượng cơm ăn khẳng định cũng tăng lên một chút a. Cái này không thể chỉ dựa vào đoán. Điểm này đối với ta phán đoán rất trọng yếu. Lâm Vũ cười lắc đầu. 10% chú hướng nàng nói ra. Ngươi bây giờ liền cho bên kia gọi điện thoại. Cẩn thận hỏi dò hỏi dò. Tay blur con gái đoạn này thời gian ăn tình huống. Tốt, Annie cũng không có hỏi nhiều nguyên do. Đối với Lâm Vũ mà nói. Nàng từ trước đến giờ đều là 100% tuân theo. Đang khi nói chuyện vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm chính mình nhãn tuyến điện thoại. Kết nối về sau, hướng đầu bên kia điện thoại bàn giao một chút. Thúc giục nói, tốt, nhanh lên đi, chờ một chút, cái kia vừa đi phòng bếp tìm hiểu một chút. Annie cúp điện thoại, ra hiệu muốn chờ vừa chờ. Gia Vinh, người êm đẹp, hỏi Abler con gái lượng cơm ăn làm cái gì? Đậu Trọng Dung cũng không nhịn được hồ nghi hỏi. Liền liền hắn cũng nghĩ không thông. Hỏi nhân gia Abler con gái lượng cơm ăn có ý nghĩa gì? Nhân gia ăn nhiều một chút ăn ít một chút, lại có ảnh hưởng gì đâu. Chờ một lúc ngài liền hiểu. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Cũng không làm thêm giải thích. Rất nhanh, Annie điện thoại tùy tiện vang lên. Annie cúi đầu xem xét, gặp đúng là mình nhãn tuyến gọi điện thoại tới, vội vàng tiếp, hấp tấp nói, Kevin, tình huống thế nào, vì để cho Lâm Vũ bọn người nghe rõ ràng, Annette mà đưa tay cơ điều thành ngoại phóng, ta vừa rồi hỏi thăm qua phụ trách Sarana ẩm thực y tá trưởng. Mấy ngày nay Sarana ẩm thực rất kỳ quái, đầu bên kia điện thoại Kevin thanh âm bên trong tựa hồ mang theo một chút ngoài ý muốn. Thậm chí là chấn kinh, như nói thật nói, nàng vào tuần lễ trước thời điểm ăn rất ít, cũng rất khó khăn, chủ yếu là lấy ăn dùng thức ăn lỏng làm chủ. Thế nhưng, tuần lễ này, nàng một ngày muốn ăn 5 lần, không, tăng thêm rạng sáng bữa ăn khuya, nàng mỗi ngày phải vào ăn 6 lần. Hơn nữa, nàng mỗi lần thực dụng đồ ăn phân lượng, đều là hai nam nhân. Chuẩn xác hơn nói là hai người tráng hán thực dụng phân lượng. Mỗi ngày ăn 6 lần, mỗi lần ăn phân lượng tương đương hai người tráng hán lượng cơm ăn. Nghe được hắn lời này, trong phòng mọi người trong nháy mắt một mảnh xôn xao, khiếp sợ không thôi, thế nào cũng không nghĩ tới Abler con gái lượng cơm ăn vậy mà lại đạt đến một cái khủng bố như thế trình độ. Nếu như đầu bên kia điện thoại Kevin nói không giả. Cái này đơn giản không phải nhân loại a, nghe đến bên này tiếng ồn ào. Đầu bên kia điện thoại Kevin trong nháy mắt cảnh giác, gấp giọng hướng Annie hỏi. Annie, người nào, không có việc gì, Kevin, bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Annie tranh thủ thời gian cùng Kevin giải thích một câu. Hỏi một chút hắn, Tabler thân nữ nhi thể trạng tình huống thế nào? Thể trọng so vừa lúc đi sau đó. Có thay đổi gì? Lâm Vũ nhíu mày, hướng Annie thấp giọng hỏi. Annie gật đầu một cái. Tiếp theo tiếp tục hướng đầu bên kia điện thoại Kevin thuật lại một chút Lâm Vũ lời nói. Thể trọng, đầu bên kia điện thoại Kevin nghe tiếng tựa hồ có chút sợ run. hiển nhiên không có hỏi thăm tin tức này. Bất quá hắn vẫn là thấp giọng nói ra, mặc dù ta không hỏi hắn thể trọng, thế nhưng, chỉ từ nàng dáng người nhìn lại, đoạn này thời gian, nàng không chỉ không có mập, thậm chí còn càng thêm gầy yếu đi, cũng không biết nàng nhiều như vậy cơm, ăn đi nơi nào. Nghe được hắn lời này, mọi người lại là không khỏi một trận kinh kỳ, lẫn nhau thấp giọng nghị luận. Đậu Trọng Dung sắc mặt cũng là xanh xám một mảnh, lúc này tựa hồ cũng rốt cuộc minh bạch tới Lâm Vũ vì sao muốn hỏi Abler con gái lượng cơm ăn. Không cần nhiều lời, cho dù ai cũng có thể phát giác bên trong kỳ quặc. Một cái bệnh nặng chưa lành người, gầy như que củi, trước mấy ngày còn chỉ có thể phục dụng thức ăn lòng. Kết quả rất nhanh lại rượu chè ăn uống quá độ, lượng cơm ăn kinh người. Hơn nữa, một chút cũng không có béo lên, còn càng thêm gầy yếu. Đơn giản không thể tưởng tượng, nghe rợn cả người. Lâm Vũ nghe nói như thế lông mày cũng đồng dạng khóa chặt hơn. Đoạn này thời gian hắn tiếng Anh tiến bộ nhanh chóng, cơ hồ đem Kevin lời nói toàn bộ đều nghe rõ. Kevin nói tới hết thảy, tựa hồ cũng làm cho hắn hơi có chút chấn kinh. Sau đó hắn hướng Annie nhẹ gật đầu, ra hiệu Annie có thể tắt điện thoại. Annie cúp điện thoại sau đó, vừa muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng không chờ phát ra sinh ý, Lâm Vũ liền vội khó dằn nổi hướng Annie nói ra. Nhanh, cho ngươi cha, không, tốt nhất cho Abler gọi điện thoại, để cho hắn lập tức hô ngừng đối với Sarana trị liệu. Đồng thời nghiêm ngặt khống chế Sarana ẩm thực, nếu là lại tiếp tục như thế mà nói. Sarana có lẽ trước một giây còn sinh cơ bừng bừng, một giây sau liền có thể đột tử. Hắn nói chuyện thời điểm thần sắc nặng nề không thôi, ngữ khí vội vàng, không chút nào giống như là nói chuyện giật gân. Annie nghe được Lâm Vũ lời này sau đó không có chút nào trì hoãn, vội vàng lấy ra điện thoại di động, tìm kiếm ra Abler số điện thoại di động. Bởi vì nàng mấy ngày trước đây phát hiện nàng thường dùng số điện thoại di động bị Abler kéo đen, cho nên nàng tùy tiện dùng một bộ khác điện thoại cho Abler gọi tới. Nàng nghe được Kevin lời nói sau đó, cũng tương tự trong lòng kinh ngạc không thôi, biết rõ bên trong nhất định có kỳ quặc, nàng không nghĩ ra là, cha mình tại sao lại không phát hiện được bên trong quái gì. Mặc cho Abler con gái rượu chè ăn uống quá độ, mà lúc này thân ở bên kia bờ đại dương ngũ tư cùng Abler lúc này ngay tại ngũ tư trong văn phòng uống rượu uống. Trong văn phòng bàn ăn lên bày đầy rực rỡ muôn màu tinh xảo đồ ăn. Bên cạnh bàn ngồi ngũ tư, Abler, Andrew tiến sĩ cùng có bốn người. Bốn người trong tay tất cả đều bưng một chén tràn đầy whisky. Giơ tay lên hướng ở giữa giơ lên, cùng nhau đụng một cái, hô lớn một tiếng. Cạn ly, sau đó đem ly bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Ngũ tư tiên sinh, Andrew tiến sĩ, có bác sĩ, ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ các ngươi a. Abler đặt chén rượu xuống, mặt mũi tràn đầy cảm kích hướng ngũ tư đám người nói. Ta thế nào cũng không nghĩ tới, các ngươi bỏ ra ngắn như vậy thời gian chạy chữa khỏi con gái của ta bệnh. Lựa chọn đi tới thế giới chữa bệnh công hội, thật là ta cả đời này làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Hắn từng ngày nhìn xem nữ nhi của mình bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, trạng thái tinh thần cải thiện, trong lòng nói không nên lời kích động cùng cảm kích, đồng thời cũng có chút hối hận, không có sớm một chút tới thế giới chữa bệnh công hội. Ngũ tư tiên sinh, ngài lời này liền khách khí. Chúng ta thế giới chữa bệnh công hội sở tồn tại ý nghĩa, vốn chính là trị bệnh cứu người, đây là chúng ta phải làm. Ngũ tư đốt lên xì gà, cười ha hả nói ra, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng nhớ thương tất cả đều là Abler cùng hắn hứa hẹn khối kia mỏ dầu. Ngũ tư hội trưởng, các ngươi yên tâm, ta hứa hẹn thù lao, nhất định sẽ tại con gái của ta xuất viện trước đó thanh toán cho các vị. Abler cười cười, tiếp theo thần sắc biến đổi, cong khom lưng tử, cẩn thận từng ly từng tí hướng ngũ tư hỏi. Ngũ tư hội trưởng, Sarana gần nhất cái này lượng cơm ăn, thật sự là có chút đáng sợ. Nàng như thế ăn, thật không có quan hệ sao? Cách chương.